Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2417, coi giữ một ngày. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được từ Kiến Cuồng. Đến hắn loại này tình cảnh, cuồng cũng là sự việc không có biện pháp. Hắn biết, bỏ mặc hắn cuồng hoặc là không cuồng. Thổ phiên cũng biết tấn công Cam Thành. Như vậy, ngược lại không như điên một chút tốt. Điên, coi như mình ngày hôm nay chết. Đời sau sách xử lên. Cũng có thể lưu lại hắn như vậy một đôi lời nói hùng hồn. Mà đang ở Từ Kiến như vậy sau khi nói xong. Sa Cốc đã là tức giận không thôi. Cao giọng quát lên. Công Thành, ra lệnh một tiếng. Thổ phiên binh mã điên cuồng liền vọt tới. Trên cổng thành, Từ Kiến thần sắc bình tĩnh, nói, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, trong chốc lát, đại đường mũi tên nhọn như mưa. Những thứ này mũi tên nhọn vèo vèo bay đi, dưới thành những cái kia thổ phiên binh mã chết không thiếu. Những thứ này đều là đại đường thần nỏ phát bắn ra, cho nên là có chính xác lại hơn, mặc dù bọn họ chỉ có 4.000 binh mã. Nhưng bây giờ tình huống, nhưng là có chút xem vạn mũi tên cùng bắn như nhau. Xông lên ở phía trước thổ phiên binh mã một cái tiếp theo một cái té xuống. Bọn họ ngã xuống trong vũng máu, cũng té ở trong tuyết. Tuyết bị máu nhiễm thành đỏ tươi. Mặc dù lớn đường mũi tên nhọn rất dày tập hợp, nhưng thổ phiên binh mã cũng không lui lại ý nghĩa. Bọn họ như cũ đang không ngừng về phía trước xông lên. Quân đường dùng mũi tên nhọn, đánh lui khều một cái lại một rút thổ phiên binh mã. Bất quá, theo thổ phiên cung tiễn thủ tiến về trước, bọn họ tầm bắn vậy đã đạt đến trên cổng thành, làm thổ phiên cung tiễn thủ bắn mũi tên nhọn sau đó. Cam thành trên cổng thành quân đường rất nhanh thì có người bị bắn bị thương. Hai bên mũi tên nhọn không ngừng lui tới, hai bên đều bị thương mất, bất quá so sánh hạ, thổ phiên thương vong càng nghiêm trọng hơn một ít, mà bọn họ như vậy chém giết một ngày, quân đường cũng chỉ là dùng mũi tên nhọn, liền đem bọn họ ngăn trở ở bên ngoài thành. Sắc trời ảm đạm, gió rét rất lạnh, công thành đối với thổ phiên thay đổi hết sức khó khăn. Tướng quân, làm thế nào? Chúng ta còn phải tiếp tục tấn công sao? Sa Cốc trong mắt ngưng. Hồi lâu sau, mới rốt cục nói, lui binh, hắn là có chút tức giận. Hắn lấy là một cái nho nhỏ Cam Thành. Bọn họ nửa ngày thời gian là có thể công hạ. Có thể ai có thể nghĩ bọn họ tấn công liền một ngày. Nhưng là Liên Thành cũng không có cửa mò tới. Hắn có chút coi thường liền nơi này quân đường. Dĩ nhiên. Thời tiết đối với bọn họ mà nói cũng có chút bất lợi. Hôm nay sắc trời mờ đi, bọn họ muốn công thành thay đổi rất mệt khó khăn. Như vậy, chỉ có thể thối lui. Sa Cốc dưới mệnh lệnh đặt sau đó, một đám thổ phiên binh mã rối rít thối lui. Cam thành bên ngoài thành rất nhanh lại yên tĩnh lại. Từ Kiến nhìn đi xa thổ phiên binh mã, ngực tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ là tạm thời bởi vì hắn biết, ngày mai, thổ phiên binh mã sẽ tiếp tục công thành. Bất quá, lấy hôm nay tình huống tới xem, bọn họ vẫn có thể thủ mấy ngày. Bất quá, có thể hay không thủ đến Tùng Châu thành viện binh chạy tới. Coi như khó mà nói, mà lấy bọn họ hiện tình huống hôm nay, cũng chỉ có thể tiếp tục thủ đi xuống. Có thể hay không đến khi viện binh đến. Toàn xem chính bọn hắn vận khí, phân phó, tối hôm nay trên tường thành tiếp tục tạt nước, ta muốn cái này trên tường thành băng 3 xích dày, ta muốn thổ phiên binh mã bước lên không được tường băng này. Từ Kiến như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh, trời giá rét đông, thổ phiên trong quân doanh lửa đốt đống, một đám người tụ tập chung một chỗ hơ lửa sưởi ấm. Sa Cốc bên trong doanh trướng, một đám thổ phiên tướng quân tụ tập với nhau. Tướng quân, không nghĩ tới Quân Đường thực lực lại như vậy cường hãn. Chỉ dùng cung tên liền cản trở chúng ta một ngày, thật là đáng ghét à. Tướng quân, ngày mai chúng ta còn tiếp tục công thành sao? Mọi người cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Gia Cốc nói, Đại Đường viện quân có thể rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Chúng ta phải tại Đại Đường viện quân đến trước khi tới. Công phá Cam Thành, cướp đoạt bên trong vật chất, cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Ngày mai cho ta tiếp tục công thành, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho những người đó biết chúng ta Thổ Phiên lợi hại. Dạ, Tùng Châu Thành, làm là Đại Đường cùng Thổ Phiên bây giờ lớn nhất một cái biên thành. Nơi này chủ đóng kém không nhiều có 100.000 binh mã. 100.000 này binh mã phụ trách Đại Đường biên giới an nguy. Đối với Thổ Phiên cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua cảnh giác. Tùng Châu Thành tướng phòng thủ tên là Trương Thủ Danh, ở toàn bộ Đại Đường tướng quân bên trong, coi là không phải là cái gì danh tướng, cũng không có đặc biệt chói mắt chiến công, nhưng hắn có một cái bản lãnh, đó chính là giỏi thủ thành. Có hắn ở đây, thành trì trên căn bản là sẽ không vứt, mà hắn mới bất quá là một cái 30 mấy tuổi nam tử. Người tuổi tác này chính là tráng niên, theo lý thuyết không phải như vậy, nhưng hắn liền là trở thành một cái giỏi thủ tướng quân. Ngày này sáng sớm, một người thám tử vội vàng chạy tới. Tướng quân, Cam Thành bên kia người đưa tới tin tức. Cam Thành người đưa tới tin tức. Tin tức gì? Thám tử cầm tin tức trực tiếp đưa tới. Trương Thủ Danh thấy nội dung bức thư sau đó, cả người đều có điểm khiếp sợ và khẩn trương. Đáng ghét, Thổ Phiên xuất phát tập kích chúng ta Đại Đường Cam Thành. Vậy Từ Kiến huyện lệnh binh mã không nhiều, sợ là không chống đỡ được bao lâu à? Sau khi nghe được câu này, bên cạnh một số người cũng đều đi theo phẫn nộ. Cái này Thổ Phiên thật là thật lớn mật, lại dám đối với chúng ta Đại Đường động thủ. Xem ra chúng ta Đại Đường là thời điểm diệt bọn hắn liền à? Đáng ghét. Đáng ghét, xem ra từ Thổ Phiên tin tức truyền đến là thật à? Thổ Phiên gặp phải tai nạn tuyết, bọn họ bây giờ cần vật chất à, nhưng mà bọn họ không có, cũng chỉ có thể tới đoạt. Bất quá bọn họ vậy quá coi thường chúng ta. Không sai, không tệ, bọn họ lấy là mang binh mã tới, là có thể cướp đoạt đến vật chất sao? Chớ hòng mơ tưởng, tướng quân, chúng ta nhanh lên phái binh tiếp viện đi. Ở chỗ này mắng chửi Thổ Phiên là không có ích lợi gì. Bọn họ Cam Thành đã rất nguy hiểm. Bọn họ bây giờ cần làm là tiếp viện. Có người đã nói như vậy một câu sau đó, những người khác nhất thời kịp phản ứng. Được được, tướng quân, hẳn mau sớm phái ra viện binh tới à. Chúng ta phải tiếp viện Cam Thành huynh đệ. Không sai, không sai, Cam Thành tuy nhỏ, nhưng cũng là ta Đại Đường lãnh thổ. Ta Đại Đường lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm à. Chúng ta phải tiếp viện bọn họ, đem những thứ này Thổ Phiên binh mã cho đánh lui. Đúng vậy, chính là phái binh đi, tướng quân, cả đám vừa nói. Trương Thủ Danh thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái, nói, Trương Nhị Hắc, các ngươi dẫn 20.000 binh mã hỏa tốc chạy tới Cam Thành, giải cứu Cam Thành. Trương Nhị Hắc là Trương Thủ Danh đường đệ, dáng dấp hết sức ngăm đen, bất quá nhưng là cái vóc người to lớn người. Hắn là Tùng Châu Thành mãnh tướng, đánh giặc hết sức không muốn sống. Trương Thủ Danh như vậy phân phó sau đó, Trương Nhị Hắc không làm chút nào chần chờ, lập tức liền lĩnh mệnh thối lui. Trương Nhị Hắc như vậy rời đi sau đó, Trương Thủ Danh phân phó nói, tuy nói chúng ta binh mã đã đi Cam Thành tiếp viện đi, nhưng Thổ Phiên người hết sức xảo trá, nói không chừng bọn họ sẽ đánh bất ngờ chúng ta Tùng Châu Thành. Mệnh lệnh tướng sĩ làm xong Tùng Châu Thành đề phòng. Dạ, Tùng Châu Thành tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó, liền lập tức bắt đầu tăng cường Tùng Châu Thành đề phòng.